Sứ mệnh hoàng đạo 12 chòm sao. Chương 127, Hades. Góc truyện audio.com. Song Tử dễ dàng như trở tay nhẹ một cái. Cánh cửa nguyệt tháp bị phong ấn rộng mở. Rất nhanh, hắn đến căn phòng Selin im say giấc mộng. Cười một cái, Xuân Phong, ta cuối cùng tìm được em rồi. Lần này ta sẽ bảo vệ em thật tốt. Không ai dám làm tổn thương em nữa. Ngay khi tay hắn sắp chạm vào Selin, hắn quay ngoắt về một khoảng trống, nếu đã đến thì không sắp hiện đi. Thiên Yết và Bảo Bình dần xuất hiện, cảnh giác liếc Song Tử, ngươi là ai? Ta đúng là đánh giá thấp các ngươi. Các ngươi nhận ra ta khi nào? Song Tử không vẻ gì là bị uy hiếp, ngược lại Thiên Yết đáy lòng bất an không ngừng. Còn cần ta trả lời sao? Khí chất của ngươi nào của là Song Tử? Ngay từ đầu ta đã ngờ vực, mục tiêu của ngươi là mẹ ta. Không ngờ được đấy, Song Tử ha hả cười, ai là mẹ các ngươi chứ? Em ấy là của ta. Thoát, một luồng ma lực khủng bố chấn nhiếp Thiên Yết và Bảo Bình. Những người cảm thụ được nguồn ma lực đều kinh sợ ngẩng đầu về phía nguyệt tháp. Kim Ngưu quá đáng sợ rồi. Ma lực hủy thiên diệt địa này là thế nào chứ? Bạch Dương, chuyện gì đang xảy ra? Song Tử híp mờ mắt, ồ, trụ vững được trước ma lực của ta. Đáng gờm đấy, nhưng hai đứa KDC ngươi khác nào con kiến trong mắt ta cả. Không cần đến ma pháp, ta cũng dư sức hành hạ hai ngươi. Kẻ gián tiếp hủy hoại cuộc đời Sê Lê. Thịch, trái tim thứ hai trong người Thiên Yết co thắt, đau đến độ hắn nằm liệt dưới sàn co giật. Bảo Bình ôm cổ họng, cơn khát máu lên đến cực điểm. Không làm chủ được bản thân, cô cắn lấy Thiên Yết. Thiên Yết quát Bảo Bình. Không được hút, máu của anh sẽ giết chết em mất. Bảo Bình như nghe không hiểu. Tàn bạo cắn phập như thật muốn cắn nát cá tay của Thiên Yết. Thiên Yết giáng chống đỡ cơn đau ở bụng, ngăn Bảo Bình uống máu hắn. Lúc này Song Tử nhếch mép, biến Thiên Yết bất động và tước bỏ quyền sử dụng ma pháp của họ. Thiên Yết mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn nhớ đến hôm nọ. Đức vua tôn kính, nô tỳ van xin người. Quá khứ là nô tỳ ngu xuẩn không biết mới rốt nát mưu hại người. Nữ hoàng Pio hèn mọp như con đàn bà điên đầy ti tiện, dập đầu đến mất một mảng da chán. Thiên Yết khinh bỉ, là kẻ nào đã phẫu thuật ghép trái tim quái vật vào bụng ta? Nô tỳ khai hết, xin người đừng giết nô tỳ. Là quốc sư của nước Pio, nhưng hắn đã biệt tâm biệt tích sau khi đức vua lấy lại đờ si ký ức kiếp trước. Chính quốc sư cũng là kẻ xúi dục nô tỳ bày mưu kế hại người. Thiên Yết chết lặng ôm lấy Bảo Bình thoi thóp trong lòng hắn. Dòng máu đỏ tươi duy nhất chảy ra từ miệng vết thương khoét sâu trái tim chảy xuống rót vào miệng Bảo Bình, duy trì tia sinh mệnh cuối cùng. Thiên Yết đã tự hủy đi trái tim con người để trích máu bản thân giải độc cho Bảo Bình. Hắn sắp hóa thành quái vật, da của hắn đang hiện vảy bò sát lóng lánh, đồng tử đang dần dựng đứng như đồng tử mèo. Quá trình quái vật hóa. Hắn vẫn đẹp như một loài tuyệt mỹ. Thiên Yết phẫn nộ hơn bao giờ quát, có phải ngươi là kẻ đã âm thầm điều khiển vận mệnh bên ta ở kiếp này phải không? Ngươi rất thông minh, phải, ta mượn tay bọn nhân loại thế gian này để trà đạp. Dày vò các ngươi, vì các ngươi là thứ đáng lẽ không nên có mặt trên thế gian này. Song Tử căm thù chỉ hận không thể nghiền nát hết tụi Thiên Yết thành hư vô. Và hắn đúng là làm điều đó thật. Thật đáng tiếc, ta càng muốn giày vò ngươi tới ngàn kiếp cô, vì ngươi là đứa mang bộ mặt giống hệt kẻ ta ghét nhất. Song Tử hạ sát thủ, Thiên Yết bảo vệ chặt lấy Bảo Bình song ngư. Kiếp này, tôi giải thoát em khỏi tôi vậy. Em không muốn, song ngư thảm thiết thét. Thiên Yết ngỡ như ảo giác trước cái chết cận kề. Chứ sao hắn lại thấy được song ngư chứ? Lại cả Helios, Song Tử thấy Helios, mắt hắn đỏ sọc dữ tợn cười lạnh ha hà. Ai ngờ có ngày Helios đại giá quang lâm rời chân khỏi Nhật Điện. Bộ ngươi quên rằng Sê-lê nói không muốn gặp ngươi nữa sao? Sê-lê hận ngươi thấu trời. Em ấy hận không thể tự tay giết ngươi. Helios, ta biết điều đó. Không cần ngươi ấy, hơn cả, đừng đụng vào điểm khơi gợi tức giận trong ta. Hậu quả, ngươi gánh chịu không nổi. Helios, ngươi có tài cán gì uy hiếp ta? Thử giết ta xem, à mà đây đâu phải cơ thể thật của ta đâu. Có giỏi thì trục linh hồn ta ra khỏi cái cơ thể này xem. Điều thứ nhất, đừng gọi tên vợ ta thân mật như thể cô ấy là của ngươi. Thứ hai, làm hại các con ta. Hôm nay ngươi nhất định hồn phi phách tán. Helios đẩy ngược quá trình quái vật hóa của Thiên Yết, giải độc cho Bảo Bình. Hiện nguyên hình đi Hades. Helios mặt vô cảm nhuốm đầy dư vị cơn giận, song từ tay điểm trán Selin, hắn truyền cho cô sức mạnh bản nguyên của 11 người trừ song ngư. Kể cả sức mạnh thần quan đã cướp của cự giải cũng truyền. Không những vậy, sức mạnh thể chất dị loài của Thiên Yết, nguyên tố tinh khiết, từ lúc nào, hắn đã cướp sạch và truyền cả cho cô. Helios định ra tay ngăn cản nhưng không ngờ Hades phòng thủ đến Helios không phá được. Thiên Yết hận Helios, nhưng không phủ nhận hắn mạnh. Vậy mà giờ có kẻ Helios không đụng được. Sắc mặt Selin tê tốt, song tử ôm trầm Selin, cười nhạo Helios lần sau gặp. Chính là lúc ta lấy cái đầu ngươi. Cánh cổng kết nối minh giới mở ra, song tử nhảy vào cùng Selin và mất hút. Helios bùng phát ma lực cao nhất nhưng mãi không phá vỡ nổi kết giới ngăn cách hắn và song tử. Mắt thấy Selin sắp bị đem đi, hắn gần như mất khống chế mà muốn hủy cả Sky. Choang, mọi việc kết thúc, cuối cùng kết giới đã vỡ nát kèm theo là nguyệt tháp sụp đổ. Ba thần vật thiết lập kết giới vỡ nát, Hades linh hồn về lại cơ thể mà phải ho ra từng búng máu. Vì cái cớ mượn dùng cơ thể kẻ khác nên việc hắn muốn giao đấu với Helios. Sức mạnh hắn bị yếu đi. Hắn đã đốt cạn sức mạnh để lập kết giới thoát thân. Cùng với việc mượn nhờ kết giới nguyệt tháp cùng ba thần khí hỗ trợ mới thoát được si nhưng vẫn bị suy kiệt tổn hại cơ thể. Tên Helios đúng là mạnh không tưởng. Không sao cả, quan trọng là anh đã mang được em về Cele. Cách chương.